không vì lợi ích vật chất, không thấy ghê tởm khi phải dọn phân, nước tiểu, đồ mửa ra hay đờm, có năng lực thỉnh thoảng với pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ người bệnh. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, một người săn sóc bệnh có đủ khả năng để săn sóc người bệnh. Năm tuổi thọ. Năm pháp này, này các tỷ kheo, không gia tăng tuổi thọ. Thế nào là năm? Làm việc không thích đáng, không biết vừa phải trong việc thích đáng, ăn các đồ ăn không tiêu hóa, du hành phi thời, và sống không phạm hạnh. Năm pháp này, này các tỷ kheo, không gia tăng tuổi thọ. Năm pháp này, này các tỷ kheo, gia tăng tuổi thọ. Thế nào là năm? Làm việc thích đáng, biết vừa phải trong việc thích đáng, ăn các đồ ăn tiêu hóa, du hành phải thời, và sống phạm hạnh. Năm pháp này, này các tỷ kheo, gia tăng tuổi thọ. 6. Tuổi thọ. Như kinh trên, chỉ khác hai pháp sau cùng, du hành phi thời, và sống không phạm hạnh, được thế vào giới ác giới, và bạn bè ác. Và hai tiện pháp du hành phải thời và sống phạm hạnh được thế vào giới có giới và bạn bè thiện. 7. Sống biệt lập. Thành tựu năm pháp này, vị tỷ kheo không đủ điều kiện để sống biệt lập chúng tăng. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo không tự vừa đủ với y nhận được chỗ này chỗ kia, không tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ này chỗ kia, không tự vừa đủ với sàng tọa nhận được chỗ này chỗ kia, không tự vừa đủ với dược phẩm trị bệnh nhận được từ chỗ này chỗ kia, và sống với nhiều tư duy về dục. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo không đủ điều kiện để sống biệt lập chúng tăng. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo đủ điều kiện để sống biệt lập với chúng tăng. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo tự vừa đủ với y nhận được chỗ này hay chỗ kia, tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ này chỗ kia, tự vừa đủ với sàng tọa nhận được chỗ này chỗ kia, tự vừa đủ với dược phẩm trị bệnh nhận được chỗ này chỗ kia, sống nhiều tư duy về diễn ly. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo đủ điều kiện để sống biệt lập với chúng tăng. 8. Các điều khổ cho sa môn. Có năm điều khổ này cho sa môn, thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo không tự vừa đủ với y nhận được chỗ này chỗ kia, không tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ này chỗ kia, không tự vừa đủ với sàng tọa nhận được chỗ này chỗ kia, không tự vừa đủ với dược phẩm trị bệnh nhận được chỗ này chỗ kia, sống không vui thích trong phạm hạnh. Này các tỷ kheo, có năm điều khổ này cho sa môn. Có năm an lạc này, này các tỷ kheo, cho sa môn. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo tự vừa đủ với y nhận được chỗ này chỗ kia, tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ này chỗ kia, tự vừa đủ với sàng tọa nhận được chỗ này chỗ kia, tự vừa đủ với dược phẩm trị bệnh nhận được chỗ này chỗ kia, và sống vui thích trong phạm hạnh. Này các tỷ kheo, có năm an lạc này cho vị sa môn. 9. Ngũ nghịch. Có năm nghịch tội này, này các tỷ kheo, đưa đến đọa xứ, đưa đến địa ngục, không có thể chữa trị, thế nào là năm? Đoạt mạng mẹ, đoạt mạng cha, đoạt mạng vị A-la-hán, với ác tâm làm Như Lai chảy máu, phá hòa hợp tăng. Này các tỷ kheo, năm pháp ngũ nghịch này, đưa đến đọa xứ, đưa đến địa ngục, không thể chữa trị. 10. Thành tựu. Này các tỷ kheo, có năm điều tổn thất này, thế nào là năm? Tổn thất bà con, tổn thất tài sản, tổn thất tật bệnh, tổn thất giới, tổn thất tri kiến. Này các tỷ kheo, không do nhân tổn thất bà con, hay không do nhân tổn thất tài sản, hay không do nhân tổn thất bệnh hoạn, mà các loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Này các tỷ kheo, chính do nhân tổn thất giới hay tổn thất tri kiến mà các loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, có năm tổn thất này. Này các tỷ kheo, có năm thành tựu này, thế nào là năm? Thành tựu bà con, thành tựu tài sản, thành tựu vô bệnh, thành tựu giới, thành tựu tri kiến. Này các tỷ kheo, không do nhân thành tựu bà con, hay không do nhân thành tựu tài sản, hay không do nhân thành tựu vô bệnh, mà các loại hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, do nhân thành tựu giới hay do nhân thành tựu tri kiến mà các loại hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, có năm thành tựu này.